Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nước canh cũng không còn dư lấy một giọt, khiến cô vừa tự hào vừa đau lòng. Bởi vì con cá đó, cô mua tốn 250 đồng. Cô còn tưởng rằng ít nhất cũng có thể ăn được 2-3 bữa. Ai ngờ anh đã giải quyết sạch trong một bữa, thật sự quá lãng phí. Nhưng nếu con cá này là cô đặc biệt mua để cảm ơn anh muốn ăn một bữa hay chia làm nhiều bữa cũng đều là do anh quyết định. Tóm lại cũng không biết có phải do canh cá hay không, quan hệ của cô và anh hình như đã bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó. Anh không còn động một chút là chọc giận cô, không còn khiến cho cô tức thời, gần như tức chết, còn thường xuyên giúp cô làm việc nhà. Anh dễ gần hơn, không còn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm để sai khiến cô nữa. Sau đó dường như ngày nào cũng trùng hợp xuất hiện ở dưới lầu lúc cô đi làm về. Có lúc anh nói nhàm chán nên xuống đi dạo một chút, có khi lại nói tới cửa hàng tiện lợi mua đồ. Tóm lại, anh có rất nhiều lý do để xuất hiện ở đó, nghe cũng rất hợp lý. Cho nên lúc mới đầu cô cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Cho đến một ngày cô mới đột nhiên thông suốt, bởi vì hiểu được dụng ý và sự chăm sóc của anh. Anh muốn nói cho người khác biết, cho dù em trai cô đi lính rồi, trong nhà cũng không phải chỉ có một mình cô ở, mà còn có một người đàn ông khác, Tiết Hạo Nhiên. Hạo Nhiên chính khí. Lần đầu tiên cô cảm thấy cái tên này rất thích hợp với anh. Trên người anh quả nhiên là có chính khí. Sao giống với người lợi dụng vụ tai nạn này, đòi cô 100 vạn tiền bồi thường, còn dám ở lại nhà cô không chịu đi đâu. Cảm thấy chuyện này không đơn thuần, nhưng đây là chuyện riêng của anh, cô cũng không muốn hỏi. Thôi, dù sao gần đây hai người cũng bình an vô sự, cô cũng đã quen với sự tồn tại của anh. Cũng lắm thì tốn thêm một chút tiền điện, tiền nước thôi, coi như cô, thuê một vệ sĩ riêng. Cái ý nghĩ này khiến cho cô cười rộ lên. Ha ha, không ngờ Trương Nhân Tịnh cô cũng có thể thuê vệ sĩ riêng nha. Thật là quá xa xỉ, quá giàu sang. Suy nghĩ khác đi một chút, thế giới tươi đẹp nhiều hơn. Ngày phát lương. Đầu tiên, cô định đến ATM trước cửa hàng tiện lợi để kiểm tra tài khoản của mình. Khi dãy số với 5 con số 0 xuất hiện trước mắt cô, thì cô liền cười toét miệng. Cuối cùng thì trong tài khoản của cô cũng có tiền, hơn nữa, nó còn nhiều hơn so với dự đoán 1.000 của cô. Cũng có nghĩa là tiền thưởng tháng trước của cô còn nhiều hơn cô dự tính, thực đáng khen. Quả nhiên, chuyện tốt thì tinh thần cũng vô cùng sảng khoái. Đột nhiên, cô lại muốn ăn mừng, nên gọi điện thoại tìm Lý Bội và Lâm Vũ Phi, hỏi bọn họ sau khi tan ca có thời gian rảnh hay không, có muốn đi liên hoan hay không. Ai ngờ, hai người bọn họ đều không hẹn mà nói, buổi tối có chuyện, khiến cho nhiệt tình của cô lập tức bị dập tắt. Sau đó cô lại nghĩ tới một người, đó chính là Tiết Hạo Nhiên. Suy nghĩ một chút, gần đây anh biểu hiện rất biết tròn biết méo. Không chỉ không tiếp tục gây phiền toái cho cô, mà không biết vì sao anh còn giúp hàng xóm làm chút chuyện vặt, khiến mấy cô bác hàng xóm cứ xách quà, tạ lễ đưa cho cô. Cho nên bây giờ trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn và trái cây miễn phí, khiến cô tiết kiệm được không ít tiền. Ừ, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình nên thưởng cho anh mới đúng. Vậy thì tìm anh ăn mừng một chút. Việc này không thể chậm trễ, cô lập tức gọi điện thoại cho tên kia. Điện thoại trong nhà đổ chuông, anh cũng biết số điện thoại di động và số điện thoại ở công ty của cô, nên anh không lo lắng gì mà bắt máy ngay. Alo, đừng nói với tôi, hôm nay cô lại muốn tăng ca. Cô cứ tiếp tục như vậy, bao tử của tôi cũng muốn thủng luôn rồi. Anh vừa bắt máy, liền nói một tràng, khiến cho cô ngẩn ra, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Anh có cần nói khoa trương như vậy không? Cô cười chúm chím nói với anh. Đầu dây bên kia im lặng một lát, mới lại nghe thấy thanh âm của anh. Cô lại muốn làm thêm giờ? Anh hỏi. Không phải. Vậy vì sao cô gọi điện thoại về nhà? Câu trả lời của cô hình như khiến anh hơi kinh ngạc và cũng rất khó hiểu. 7 giờ tối, chúng ta ra ngoài ăn cơm, tôi mời anh. Cô nói cho anh biết. Cô nhặt được tiền hay là trúng xổ số, hay là cô đã nghĩ thông suốt rồi? Cô tức giận liếc mắt hỏi. Vậy có muốn đi hay không? Không đi thì thôi nhé. Đi, đương nhiên là muốn đi. Anh trả lời ngay lập tức, sau đó lại hỏi. Mà cô mời tôi ăn cái gì? Đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Cô cười cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net